Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2452. Chương 2452. Chính diện va chạm. Cửu Thiên Hách vô cùng phẫn nộ, bởi vì vừa rồi kia một chút, hắn rõ ràng cảm giác được binh khí của mình bị hao tổn. Chính là huyết tế lực lượng bị hao tổn, cái này khiến tâm hắn đau không ngớt. Đương nhiên, bị hao tổn không chỉ là binh khí của hắn, còn có bản thân hắn. Đang gọi ra câu nói kia thời điểm, liên đới lấy phun ra một ngụm máu tươi, cả người không bị khống chế về sau bay ngược. Bạch Vũ Triết tự nhiên lười nhác đón hắn gốc ra, thân hình nhanh chóng đuổi theo, thế trận đánh giết Cửu Thiên Hách. Kỳ thật hắn cũng rất kinh hãi, tại bị của hắn linh hồn công kích đánh lén, xuất kỳ bất ý công kích phía dưới, Cửu Thiên Hách lại có thể chống đỡ xuống tới. Mặc dù thương thế của hắn không tính nhẹ, mà dù sao đã chống đỡ hai chiêu, bình thường thất trọng thiên vũ người, căn bản không có khả năng làm được. Lúc này, Cửu Thiên Hách kia bốn thủ hạ cũng đã kịp phản ứng, nhao nhao xông lên hỗ trợ. Bốn người này binh khí cùng phía trước kia người đều không sai biệt lắm. Hai người sử dụng chính là huyết kỳ, còn có hai cái là huyết cờ. Bốn người này không chút do dự khống chế huyết cờ cùng huyết kỳ, thi triển ra huyết tế võ giả đặc thù chiêu thức, thậm chí bốn người còn hình thành phối hợp. Trong lúc nhất thời giữa thiên địa bị một mảnh huyết sắc bao phủ, quỷ khích sói gào, khắp nơi đều giống như là có lệ quỷ tại phiêu đãng, đang gầm thét. Bạch Vũ Triết giống như chỗ thân địa ngục. Loại tình huống này lúc trước hắn đã cảm thụ qua, bất quá lần này bởi vì là bốn người liên thủ, trong đó còn có hai cái là bát trọng thiên võ giả, hiệu quả tự nhiên hoàn toàn không giống. Cho dù là đổi thành một cái bình thường cửu trọng thiên vũ người ở đây, tình huống hiện tại đoán chừng đều rất không lạc quan. Loại công kích này đối tâm thần ảnh hưởng quá lớn, mà lại loại công kích này cũng không chỉ là công kích tâm thần, cũng tương tự có thể đem người thân thể cho xé rách, trực tiếp hấp thu huyết nhục, trong thời gian ngắn đem người biến thành một bộ thây khô. Bạch Vũ Triết cũng tương tự nhận trình độ nhất định ảnh hưởng. Cho dù là bị hắn khắc chế, nhưng khi cái loại năng lượng này cường đại đến trình độ nhất định thời điểm, vô cùng có khả năng liền sẽ hình thành phản khắc chế, tựa như nước cùng lửa quan hệ. Bất quá, bọn hắn muốn trái lại khắc chế Bạch Vũ Triết, hiển nhiên là không có loại khả năng này. Bạch Vũ Triết nhận ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn, nhưng là hắn chiêu tiếp theo nhằm vào Cửu Thiên Hách chiêu thức, xác thực hơi chậm một chút, cho Cửu Thiên Hách như vậy một tia cơ hội thở dốc. Bạch Vũ Triết, ngươi chết chắc, bản cung muốn đem ngươi tiến hành huyết tế, để ngươi chảy khô một giọt máu cuối cùng mới khiến cho ngươi thống khổ chết đi. Cửu Thiên Hách gầm thét, hắn tựa hồ so trước kia nhiều hơn không ít, đạt được cái này một hơi cơ hội thở dốc về sau, Cửu Thiên Hách tay cầm tử vong chiến kích, đột nhiên đối Bạch Vũ Triết bổ tới. Oanh! Tử vong chiến kích cùng thanh hồng thương đụng vào nhau, bộc phát ra vô cùng lực lượng cuồng bạo, huyết hồng sắc cùng thanh mang bốn phía bay ra, nháy mắt phá hủy xung quanh một mảng lớn cây cối, những cái kia năm kia đại thụ nhau nhau hóa thành mảnh vỡ. Một phần trong đó ngược lại là bình thường, nhưng trong đó một bộ phận, bên trong mang theo màu đỏ sậm, hoàn toàn giống như là hư thối. Rất hiển nhiên, cái này một bộ phận mảnh gỗ vụn chính là bị huyết tế lực lượng chỗ phá hủy, mới tạo thành bực này hiện tượng. Cửu Thiên Hách thân hình y nguyên còn bị đẩy lui, dù là hắn đạt được một tia thở dốc, nhưng lần này đối binh y nguyên vẫn là hắn bị thất thế. Bạch Vũ Triết thân hình chỉ là có chút lui về sau như vậy hơn hai thước mà thôi, nhưng Cửu Thiên Hách không có chút nào lo lắng. Bởi vì hắn có giúp đỡ, bốn người kia trong đó có ba người đều tại đối Bạch Vũ Triết tiến hành công kích.